các đặc vụ có mặt ở trong khu vực bể chứa đều đưa ngón tay cái lên ra hiệu. Lấy mẫu, tiếng bộ đàm vang lên. Trong khắp lòng hang, các chuyên gia phân tích cúi xuống và bắt đầu khởi động máy PCR cá nhân của mình. Mỗi thiết bị đều bắt đầu phân tích một mẫu lấy tại điểm mà người sử dụng máy đứng, bố trí thành những vòng cung nới rộng dần quanh tấm biển của Zagreb. Toàn bộ bể chứa chìm vào im lặng khi tất cả mọi người chờ đợi, cùng cầu mong sẽ chỉ nhìn thấy tín hiệu đèn màu xanh. Và rồi điều đó xảy ra. Trên chiếc máy gần bê giờ đơ nhất, một đèn phát hiện virus bắt đầu nhấp nháy đỏ. Các cơ của anh căng cứng và mắt anh chuyển sang máy tiếp theo. Nó cũng bắt đầu nhấp nháy đỏ. Không, những tiếng lâm dầm lan khắp lòng hang. Bây giờ đơ kinh hãi nhìn khi lần lượt tất cả các thiết bị PCR bắt đầu nhấp nháy đỏ, chạy khắp bể chứa ra đến tận lối ra vào. Ôi, lạy Chúa, anh nghĩ thầm. Cả một loạt đèn đỏ phát hiện virus đang nhấp nháy đã vẽ lên một bức tranh không thể nhầm lẫn. Bán kính lây nhiễm rất rộng. Toàn bộ khu vực bể chứa đang tràn ngập virus. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ra bớt lanh đơn chân chân nhìn Sienna Lux ngồi thu lu bên vô lăng chiếc xuồng máy bị đánh cắp và cố gắng hiểu những gì anh vừa chứng kiến. Em biết chắc anh khinh thường em. Cô thổn thức, ngước lên nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ. Khinh thường cô ư? Lanh đơn thốt lên. Tôi không hề biết cô là ai. Tất cả những gì cô đã làm là lừa dối tôi. Em biết, cô nói khẽ. Em xin lỗi. Em chỉ cố gắng làm điều đúng đắn thôi. Bằng cách phán tán một thứ dịch bệnh à? Không, ra bớt, anh không hiểu đâu. Tôi hiểu quá đi chứ. Lanh đơn đáp. Tôi hiểu cô lội xuống nước để phá vỡ cái túi xô lắp luôn. Cô muốn giải phóng thứ virus của Zagreb trước khi có ai đó phong tỏa nó. Cái túi xô lắp luôn ư? Mắt Sienna toát lên vẻ ngơ ngác. Em không biết anh đang nói gì nữa. Ra bớt. Em đến bể chứa để ngăn virus của Bertrand, để đánh cắp nó và cho nó biến mất mãi mãi, để không ai có thể tìm hiểu về nó, kể cả tiến sĩ Sinki và WSO. Đánh cắp nó? Tại sao phải giấu nó trước WSO chứ? Sienna hít một hơi dài. Có rất nhiều điều anh không biết, nhưng giờ thì có thể thảo luận rồi. Chúng ta đã đến quá muộn, ra bớt ạ. Chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội. Dĩ nhiên. Chúng ta đã từng có cơ hội. Thứ virus ấy sẽ không bị giải phóng cho tới ngày mai. Đó là cái ngày Zagreb đã chọn. Và nếu cô không lội xuống nước. Ra bớt, em không hề giải phóng virus. Sienna hét lên. Khi em xuống nước, em cố gắng tìm kiếm nó. Nhưng đã quá muộn. Chẳng còn gì cả. Tôi không tin cô. Lanh đơn nói. Em biết anh không tin. Và em không trách anh. Cô thò tay vào túi và rút ra một tờ giấy ướt sũng. Nhưng có thể thứ này sẽ giúp ích. Cô ném tờ giấy cho Lanh đơn. Em tìm thấy nó ngay trước lúc em lội xuống đầm. Anh đón lấy nó và mở ra. Đó là chương trình hòa nhạc gồm 7 màn trình diễn bản giao hưởng đan tây tại bể chứa. Hãy nhìn ngày tháng xem. Cô nói. Lanh đơn đọc ngày tháng và sau đó đọc lại. Cảm thấy bối rối trước những gì mình thấy. Vì một lý do gì đó. Anh cứ đinh ninh rằng màn trình diễn tối nay là tối mở màn trình diễn đầu tiên trong 7 buổi diễn suốt cả tuần lễ, được vạch ra nhằm thu hút người dân tới khu bể chứa toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, chương trình này lại cho biết một câu chuyện khác hẳn. Tối nay là tối kết thúc sao? Lanh đơn hỏi, đưa mắt khỏi tờ giấy. Dàn nhạc đã biểu diễn trọn một tuần rồi sao? Sienna gật đầu. Em cũng ngạc nhiên y như anh vậy. Cô ngừng lại. Mắt cô đầy u uất. Thứ virus đó đã thoát ra rồi. Ra bớt ạ. Nó đã thoát ra được một tuần rồi. Không thể như vậy. Lanh đơn cố cãi. Ngày mai mới đúng ngày. Zagreb thậm chí còn tạo ra một tấm biển ghi rõ ngày mai trên đó. Phải. Em đã nhìn thấy tấm biển đó dưới nước. Vậy cô biết hắn chọn ngày mai mà. Sienna thở dài. Ra bớt. Em hiểu rất rõ Bertrand. Rõ hơn nhiều so với những gì em từng thừa nhận với anh. Anh ấy là một nhà khoa học, một người chú trọng đến kết quả. Giờ em nhận ra rằng ngày tháng ghi trên tấm biển không phải ngày phát tán virus. Nó là thứ khác, thứ quan trọng hơn đối với mục đích của anh ấy. Và nó là... Sienna trịnh trọng từ dưới xuồng nhìn lên. là ngày lây nhiễm trên toàn cầu. Một phép chiếu toán học về cái ngày virus của anh ấy truyền ra khắp thế giới và nhiễm vào tất cả mọi người. Viễn cảnh ấy khiến Langdon dùng mình kinh hãi, nhưng anh vẫn không thể không nghi ngờ cô đang nói dối. Câu chuyện của cô có một chỗ hổng then chốt, và Sienna Brooks đã chứng tỏ cô vừa nói dối điều gì đó. Có một vấn đề, Sienna, anh nói, mắt nhìn xuống cô. Nếu thứ dịch bệnh này đã lây lan ra khắp thế giới thì tại sao không có ai bị bệnh? Sienna nhìn đi chỗ khác, đột nhiên không dám đón lấy ánh mắt anh. Nếu thứ dịch bệnh này đã thoát ra một tuần rồi, Langdon nhắc lại, thì tại sao không hề có người nào chết? Cô chậm rãi nhìn lại anh. Bởi vì, cô bắt đầu nói, từng lời như dính trong cổ họng cô. Bertrand không tạo ra một dịch bệnh. Mắt cô lại ẩn ẩn nước. Anh ấy tạo ra một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Bất chấp luồng dưỡng khí chạy qua mặt nạ phòng độc của mình, Elizabeth Sinkey vẫn cảm thấy ngột ngạt. 5 phút đã qua kể từ lúc các thiết bị PCR của BGD cho biết một sự thật hãi hùng. Khả năng ngăn chặn của chúng ta đã tiêu tan từ lâu. Cái túi xô lắp luôn rõ ràng đã tan hết từ tuần trước. Chắc chắn là vào đêm khai mạc chương trình hòa nhạc, mà lúc này Sinkey biết đã biểu diễn 7 tối rồi. Chút ít dấu vết của xô lắp luôn gắn chặt với sợi dây không biến mất chỉ là vì nó được phủ một chất kết dính để không bị tác động bởi cái móc khóa của sợi dây. Dịch bệnh đã thoát ra suốt một tuần rồi. Giờ đây, khi không còn khả năng cô lập dịch bệnh, các đặc vụ SAS tập hợp mẫu phẩm tại phòng thí nghiệm tạm thời trong bể chứa và thực hiện quy trình thông thường của họ phân tích, phân loại và đánh giá mức độ đe dọa. Cho đến giờ, các thiết bị PCR chỉ cung cấp một dữ liệu vững chắc duy nhất và phát hiện đó không khiến mọi người ngạc nhiên. Virus giờ đang ở trong không khí. Những gì bên trong cái túi xô lắp luôn rõ ràng đã trồi lên mặt nước và các phân tử virus đã phát tán vào không khí. Không mất nhiều công sức, Sinkey biết, đặc biệt trong khu vực kín mít như thế này. Một loại virus khác với vi khuẩn hay mầm bệnh hóa học có thể lây lan trong dân chúng với tốc độ và khả năng xâm nhập cao đến kinh ngạc. Là loại sống ký sinh, các virus xâm nhập vào sinh vật và bám chặt vào tế bào chủ theo một quá trình gọi là hút bám. Sau đó, chúng bơm DNA hoặc RNA của chính mình vào tế bào đó, trưng dụng tế bào bị xâm chiếm, và buộc tế bào này phải sản sinh thật nhiều virus. Một khi đã có đủ số lượng nhân bản, các phân tử virus mới sẽ giết chết tế bào và phá vỡ thành tế bào, tràn ra tìm kiếm các tế bào chủ mới để tấn công. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại. Một cá thể bị lây nhiễm sẽ thở ra hoặc hắt hơi, truyền những hạt khí nhỏ xíu ra khỏi cơ thể mình. Những hạt này sẽ lơ lửng trong không khí cho tới khi chúng lại được các chủ thể khác hít vào, và quá trình như vậy lại bắt đầu. Tăng trưởng theo cấp số mũ, Sinkey thầm nhủ, trong đầu nhớ lại những biểu đồ của Zagreb chứng minh về tình trạng bùng nổ dân số loài người. Zagreb dùng phương pháp tăng trưởng cấp số mũ của virus để chống lại tăng trưởng cấp số mũ của loài người. Tuy nhiên, câu hỏi nhức nhối lúc này là loại virus này sẽ hoạt động như thế nào? Nói một cách lạnh lùng, nó sẽ tấn công vật chủ như thế nào? Virus Ebola làm suy yếu khả năng đông máu, gây ra tình trạng xuất huyết không ngừng. Virus Hunter làm suy phổi. Rất nhiều loại virus có tên Oncovirus gây ra bệnh ung thư. Còn virus HIV tấn công hệ miễn dịch, gây ra bệnh AIDS. Trong cộng đồng y học, người ta đều biết nếu virus HIV biến thành loại lây lan trong không khí thì đó có thể là một thảm họa tuyệt chủng. Cho nên loại virus của Zagreb gây nên chuyện quái quỷ gì. Cho dù nó gây ra gì thì cũng phải có thời gian mới thấy được những hậu quả. Và các bệnh viện gần đây đều chưa thông báo trường hợp bệnh nhân nào có những triệu chứng bất bình thường. Nôn nóng muốn biết câu trả lời, Sinkey tiến lại phía phòng thí nghiệm. Bà nhìn thấy BGD đứng gần cầu thang vì tín hiệu trên điện thoại di động rất yếu. Anh đang nói với ai đó bằng giọng khẩn trương. Bà tiến vội lại. Đến nơi vừa lúc anh kết thúc cuộc trò chuyện. Được, đã hiểu, BGD nói, vẻ mặt anh thể hiện một cảm xúc pha trộn giữa kinh hãi và không dám tin. Một lần nữa, tôi không biết nói sao để nhấn mạnh mức độ tuyệt mật của thông tin này. Đến lúc này chỉ còn trông vào anh thôi. Gọi lại cho tôi khi anh có thêm thông tin. Cảm ơn. Anh tắt máy. Có chuyện gì vậy? Sinkey hỏi. BGD từ từ thở hắt ra. tôi vừa nói chuyện với một người bạn cũ là chuyên gia virus hàng đầu tại CDC ở Atlanta. Shinki nhảy dựng lên. Anh thông báo cho CDC mà chưa được phép của tôi à? Tôi thực hiện cuộc gọi trên tư cách cá nhân, anh đáp. Người bạn tôi sẽ rất kín tiếng, và chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu khác chứ không phải chỉ trông vào cái phòng thí nghiệm tạm thời này. Shinki liếc nhìn mấy đặc vụ SAS đang lấy mẫu nước và lúi húi bên các thiết bị điện tử cầm tay. Anh ấy nói đúng. Người bạn tôi ở CDC, bây giờ đơ tiếp tục, đang có mặt trong một phòng thí nghiệm vi sinh có đầy đủ trang thiết bị và đã xác nhận sự tồn tại của một mầm bệnh do virus có khả năng lây lan cực mạnh và chưa bao giờ được biết đến. Khoan đã, Shinki xen vào. Làm sao anh cung cấp mẫu cho anh ta nhanh như vậy được? Tôi không cung cấp, bây giờ đơ cay đáng nói. Anh ta kiểm tra máu của chính mình. Chỉ trong khoảnh khắc Shinki đã hiểu ra tất cả. Nó đã lan ra khắp toàn cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Lanh đơn đi chậm chậm, cảm thấy mất phương hướng một cách lạ lùng, như thể đang đi qua một cơn ác mộng cực kỳ sống động. Còn thứ gì nguy hiểm hơn cả một đại dịch chứ? CN không nói gì thêm kể từ lúc leo lên khỏi chiếc xuồng và ra hiệu cho Langdon theo mình rời khỏi cầu cảng, đi dọc một lối đi dài sỏi vắng vẻ, tránh xa bờ nước và đám đông. Mặc dù CN đã thôi khóc, nhưng Langdon vẫn cảm thấy cả một cơn bão lòng đang hình thành trong cô. Anh nghe thấy những tiếng còi rít lên lanh lảnh phía xa, nhưng CN có vẻ không chú ý. Cô chân chân nhìn xuống đất, dường như đang bị thôi miên bởi tiếng sỏi lảo xảo nhịp nhàng dưới chân họ. Họ tiến vào một công viên nhỏ, và CN dẫn anh tới một lùm cây rậm, nơi họ có thể lánh xa thế giới. Đến đây, họ ngồi lên một băng ghế nhìn xuống nước. Ở bờ bên kia, tháp Gata cổ kính sáng lấp lánh phía trên những khu nhà im ắng trên triền đồi. Từ đây, thế giới bình yên đến kỳ lạ, Langdon hình dung nó khác xa với những gì có lẽ đang diễn ra ở bể chứa nước. Anh cho rằng đến giờ này, hẳn nhóm SAS cũng đã nhận ra họ đến quá muộn và không thể ngăn chặn được dịch bệnh nữa. Bên cạnh anh, CN đăm đăm nhìn ra biển. Em không có nhiều thời gian, ra bớt, cô nói. Cuối cùng thì chính quyền cũng sẽ đoán ra em đã đi đâu. Nhưng trước khi họ làm được như vậy, em cần anh nghe toàn bộ sự thật. Langdon im lặng gật đầu. CN gạt nước mắt và đổi tư thế để có thể đối diện hoàn toàn với anh. Bertrand Jarrett. Cô bắt đầu nói, anh ấy là tình yêu đầu của em, anh ấy trở thành người dẫn dắt em. Tôi đã được nghe kể rồi, CN, Langdon nói. Cô giật mình nhìn anh nhưng vẫn tiếp tục nói, như thể sợ sẽ đánh mất động lực của mình. Em gặp anh ấy ở cái tuổi dễ rung động, và những ý tưởng cùng tri thức của anh ấy làm em mê mẩn. Giống như em, Bertrand tin rằng loài người chúng ta đang đứng trên bờ vực diệt vong, rằng chúng ta đang đối mặt với một kết cục đáng sợ. Cái kết cục đang lao tới chúng ta còn nhanh hơn những gì bất kỳ ai trong chúng ta dám chấp nhận. Langdon không trả lời. Toàn bộ tuổi thơ của em, CN nói, em muốn cứu lấy thế giới. Và tất cả những gì người ta nói với em là, cô không thể cứu thế giới, cho nên đừng hy sinh hạnh phúc của mình để làm việc đó. Cô ngừng lại. Mặt đầy căng thẳng, cố kìm nước mắt. Rồi em gặp Bertrand, một con người xuất chúng. Điển trai, anh ấy không chỉ nói với em rằng việc cứu thế giới là khả thi mà còn nói rằng thực hiện việc đó là nhu cầu đạo đức. Anh ấy giới thiệu với em cả một cộng đồng những con người có cùng chính kiến, những con người với tri thức và năng lực phi thường, những con người thực sự có thể thay đổi tương lai. Lần đầu tiên trong đời mình, em không còn cảm thấy cô độc nữa, ra bớt ạ. Langdon khẽ mỉm cười, cảm nhận được nỗi đau trong những lời của cô. Trong đời mình, em đã phải gánh chịu một số việc kinh khủng. CN tiếp tục, giọng cô càng lúc càng run rẩy. Những điều em gặp phải làm xáo trộn quá khứ. Cô dứt khỏi ánh mắt của anh và đưa bàn tay lóng ngóng xoa lớp da đầu nhẵn nhụi trước khi định thần và ngoảnh lại nhìn anh. Và có lẽ đó là lý do tại sao điều duy nhất giúp em đi tới chính là tin rằng chúng ta có thể làm được tốt hơn hiện tại, có thể hành động để tránh một tương lai thảm khốc. Và Bertrand cũng tin như vậy phải không? Langdon hỏi. Đúng vậy. Bertrand có niềm tin vô hạn dành cho nhân loại. anh ấy là một người theo phong trào siêu nhân học có niềm tin rằng chúng ta đang sống ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên hậu nhân loại, tươi sáng một kỷ nguyên của biến đổi thật sự. Anh ấy có tư duy của một nhà vị lai, có đôi mắt nhìn ra con đường mà rất ít người có thể hình dung nổi. Anh ấy hiểu sức mạnh ghê gớm của công nghệ và tin rằng chỉ vài thế hệ nữa, loài người chúng ta sẽ trở thành một loài động vật hoàn toàn khác, được tăng cường về mặt di truyền để khỏe hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, và thậm chí nhân ái hơn. Cô ngừng lại. Ngoại trừ một vấn đề, anh ấy không nghĩ rằng chúng ta sống được đủ lâu với tư cách một giống loài để thực hiện được khả năng đó. Do tình trạng quá tải dân số, Langdon nói. Cô gật đầu. Thảm họa theo thuyết môn ha. Bertrand thường nói với em là anh ấy cảm thấy giống như thánh do cố gắng hạ gục con quái vật địa phủ. Langdon không hiểu kịp ý cô. Medusa phải không? Nói một cách ẩn dụ thì đúng vậy. Medusa và toàn bộ các thần linh địa phủ sống dưới lòng đất bởi vì họ có liên hệ trực tiếp với mẹ trái đất. Về mặt phúng dụ, địa phủ luôn là biểu tượng của sự sinh sôi. Langdon nói. Giật mình vì đã không nghĩ ra phép so sánh này sớm hơn. Sự sinh sôi. Dân số. Vâng, sự sinh sôi. CN đáp. Bertrand dùng thuật ngữ, quái vật địa phủ để thể hiện cho hiểm họa đáng sợ là tình trạng sinh bừa bãi của chính chúng ta. Anh ấy mô tả việc sinh sản quá nhiều con cháu giống như một con quái vật đang hiện dần ra ở đường chân trời, một con quái vật chúng ta cần ngăn chặn ngay lập tức, trước khi nó làm thịt tất cả chúng ta. Khả năng sinh sản của chúng ta làm hại chính chúng ta, Langdon nhận ra như vậy. Con quái vật địa phủ, và Bertrand chiến đấu với con quái vật ấy bằng cách nào? Xin hãy hiểu cho, cô lên tiếng bênh vực, có những vấn đề không dễ giải quyết. Việc lựa chọn thứ tự giải quyết luôn là một quá trình rối beng. Một người cắt rời chân của đứa bé 3 tuổi là một tội ác khủng khiếp, trừ phi người đó là một bác sĩ muốn cứu đứa trẻ khỏi bị hoại tử. Đôi khi, lựa chọn duy nhất lại là chọn thứ ít tội lỗi hơn trong hai tội. Cô lại bắt đầu ứa nước mắt. Em tin Bertrand có một mục đích cao quý, nhưng phương pháp của anh ấy, cô nhìn đi chỗ khác, dường như sắp vỡ hòa đến nơi. Sienna, Langdon dịu dàng thì thầm. Anh cần hiểu tất cả chuyện này. Anh cần em giải thích cho anh những gì Bertrand đã làm. Anh ta đã tung ra thế giới thứ gì? Sienna lại ngoảnh lại nhìn anh. Đôi mắt nâu dịu dàng của cô toát ra một nỗi sợ hãi u ám hơn. Anh ấy tung ra một loại virus. Cô thì thầm. Một loại virus rất đặc biệt. Langdon như nín thở. Kể cho anh đi. Bertrand tạo ra thứ gì đó gọi là virus định hướng. Đó là một loại virus được tạo ra một cách chủ định nhằm chèn những thông tin di truyền vào tế bào mà nó tấn công. CN ngừng lại để anh nắm được ý tưởng. Một loại virus như thế thay vì giết chết tế bào chủ lại chèn một đoạn DNA đã được quyết định trước vào tế bào đó. Cơ bản là thay đổi gen của tế bào. Langdon cố gắng hiểu ý nghĩa của cô. Loại virus này thay đổi DNA của chúng ta sao? Bản chất ngầm của loại virus này, CN nói tiếp, là không ai trong chúng ta biết nó đã nhiễm vào mình. Không ai bị bệnh. Nó không hề gây ra những triệu chứng cho thấy nó đang thay đổi chúng ta về mặt di truyền. Langdon cảm thấy mạch máu đập rộn lên mất một lúc. Và nó tạo ra những thay đổi gì? Sienna nhắm mắt lại một lúc. Ra bớt, cô thì thào. Ngay khi loại virus được giải phóng trong đầm nước ở bể chứa, một phản ứng dây chuyền bắt đầu. Tất cả những người xuống dưới cái hang đó và hít thở không khí đều bị nhiễm. Họ trở thành vật chủ, những đồng phạm vô thức lây truyền virus cho người khác, làm cho bệnh lây lan nhanh kinh khủng để đến giờ này đã loang khắp hành tinh như một đám cháy rừng. Đến giờ, virus đó sẽ xâm nhập vào dân số toàn cầu. Anh, em, tất cả mọi người. Langdon đứng lên khỏi ghế và bắt đầu đi tới đi lui trước mặt cô. Và nó gây ra điều gì với chúng ta? Anh nhắc lại. Sienna im lặng một lúc lâu. Virus ấy có khả năng làm cho cơ thể người thành vô sinh. Cô thay đổi tư thế vẻ bứt rứt. Bertrand tạo ra một loại dịch bệnh gây vô sinh. Những lời của cô tác động mạnh đến Langdon. Một loại virus làm cho chúng ta vô sinh sao? Langdon biết có tồn tại những loại virus có thể gây vô sinh. Nhưng một loại bệnh dịch lây lan nhanh trong không khí có thể làm như vậy, bằng cách thay đổi chúng ta về mặt di truyền. Dường như chỉ có ở thế giới khác, một xã hội đoàn đầy giả tưởng kiểu Orwell. Nguyên văn, Orwellian Dystopia, chỉ một dạng xã hội đối lập với chủ nghĩa xã hội không tưởng, Utopia. Bởi vậy, xã hội Dystopia có thể hiểu là cuộc sống như từ đáy địa ngục. Một tác phẩm tiêu biểu mô tả về xã hội này là 1984 của George Orwell. Ông là tiểu thuyết gia, nhà báo người Anh, nổi tiếng với những tác phẩm phê phán bất công xã hội, chế độ chuyên chế. Bertrand thường đưa ra lý thuyết về một loại virus như thế này. CN nói khẽ, nhưng em chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ tìm cách tạo ra nó lại càng không thể thành công. Khi em nhận được lá thư của anh ấy và biết được những gì anh ấy đã làm, em rất sốc. Em ra sức tìm anh ấy, van nài anh ấy hủy bỏ công trình của mình. Nhưng em đã đến quá trễ. Khoan đã, London xen ngang. Nếu loại virus làm cho tất cả mọi người trên trái đất trở thành vô sinh, thì sẽ không thể có thế hệ mới, và loài người sẽ bắt đầu chết dần ngay tức thì. Đúng vậy, cô đáp lời, giọng cô nghe rất nhỏ. Trừ phi tuyệt chủng không phải là mục tiêu của Bertrand, mà ngược lại, thực tế là vậy và đó là lý do tại sao anh ấy tạo ra một loại virus hoạt động ngẫu nhiên, virus hỏa ngục. Mặc dù lúc này virus đã lây nhiễm vào toàn bộ DNA của loài người và sẽ truyền cho tất cả chúng ta từ thế hệ này trở đi, nhưng nó sẽ chỉ hoạt động ở một tỷ lệ người rất nhỏ. Nói cách khác, loại virus này hiện có trong tất cả mọi người trên trái đất, nhưng nó sẽ chỉ gây vô sinh ở một bộ phận dân số được lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi. Bộ phận nào? London nghe rõ chính mình thốt lên, đầy vẻ hoài nghi khi đặt ra một câu hỏi như vậy. Chà, như anh đã biết, Bertrand rất lưu tâm đến cái chết đen đại dịch đã giết chết 1/3 dân số châu Âu, không phân biệt ai cả. Anh ấy tin rằng tự nhiên biết cách tự chọn lọc. Khi tính toán tỷ lệ vô sinh, anh ấy đã rất phấn khởi khi phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong 1/3 do bệnh dịch hạch dường như là tỷ lệ chính xác cần thiết để bắt đầu sàng lọc dân số loài người theo một tốc độ có thể điều khiển được. Đúng là quái đản, London thầm nghĩ.